Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khiến toàn thân Thái Văn Giai cứng đờ. Cô ấy hoảng loạn vươn tay, định túm lấy Tiểu Văn bên cạnh để tìm chút cảm giác an toàn. Nhưng, không khí, cô ấy chỉ bắt được khoảng không trống rỗng. Thái Văn Giai sững người, lập tức quay sang nhìn, gương mặt cô ấy càng tái nhợt hơn. Tiểu Văn đâu? Không chỉ Tiểu Văn, mà cả Viên Viên cũng biến mất. Căn phòng tối đen, ngoại trừ cô ấy và ma nữ áo trắng trước mặt. Chuyện gì đang xảy ra? Chưa kịp nghĩ thông, ma nữ áo trắng đã lao về phía cô ấy. Thái Văn Giai hoảng hốt muốn bỏ chạy, nhưng chân cứng đờ không thể cử động. Cô ấy chỉ có thể mở to mắt, trơ trọi nhìn bàn tay trắng bệch kia vươn về phía cổ mình. Bóp, cảm giác siết chặt ập đến. Chỉ trong chớp mắt, cô ấy không thể thở nổi nữa. Hai chân cô ấy dần rời khỏi mặt đất, cả cơ thể bị nhấc bổng lên. Cứu, cứu tôi, cô ấy cố gắng phát ra âm thanh, nhưng giọng nói yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy. Cô ấy sắp chết sao? Tầm nhìn dần trở nên mờ ảo, hình ảnh trước mắt bắt đầu xoay tròn, tan vào bóng tối. Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai. Nhắm mắt lại, theo giọng nói của tôi, từ từ đi ra. Không kịp suy nghĩ đó là ai, Thái Văn Giai chỉ có thể tuyệt vọng làm theo. Cô ấy nhắm mắt lại, thế giới trước mắt hoàn toàn chìm trong bóng tối. Nhưng bên tai, giọng nói lạnh lẽo kia vẫn vang lên, chậm rãi dẫn lối, nỗi sợ hãi dần nhạt đi. Tựa như cô ấy đang trôi nổi trong một dòng suối trong veo. Cả linh hồn cũng được gột rửa, có thể mở mắt rồi. Không sao nữa, giọng nói trầm ổn của Kỳ Hòa vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng. Thái Văn Giai khẽ run rẩy, chậm rãi mở mắt khi nhìn thấy Kỳ Hòa trước mặt. Đôi chân cô mềm nhũn, cả người khuỵu xuống nền nhà. Cô lập tức đưa tay lên cổ. Cảm giác nghẹt thở vừa rồi quá mức chân thực, giống như cô đã cận kề cái chết. Tôi không sao, tôi chưa bị BPCST. Giọng nói cô vẫn bình thường, không hề khàn đặc như cô tưởng. Cảm giác ngạt thở kinh hoàng vẫn còn vương lại, nhưng ngoài điều đó ra, cô dường như không hề bị thương tổn gì. Cô chớp mắt vài lần, rồi vội vàng quay sang nhìn Tiểu Văn và Viên Viên. Tiểu Văn đang nằm dưới đất, môi hơi tái nhợt nhưng gương mặt lại bình yên lạ thường. Tựa như đang chìm trong một giấc mơ đẹp. Viên Viên dựa lưng vào góc tường, một tay đặt lên ngực. Khuôn mặt vừa vui mừng vì thoát nạn, vừa mang theo sự sợ hãi khó giấu. Cuối cùng, ánh mắt Thái Văn Giai dừng lại ở sinh viên nữ phòng 402. Cô ta vẫn mặc bộ đồ ngủ như trước, đầu tựa vào cánh tay, nằm bất động bên cạnh lò than, không thấy bóng dáng ma nữ đâu cả. Cô nuốt nước bọt, khó hiểu nhìn về phía Kỳ Hòa. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ảo cảnh, Kỳ Hòa bình thản trả lời. Ký túc xá nữ vốn có âm khí nặng, dù là một hồn ma yếu ớt cũng có thể lợi dụng nơi này để tạo ra những ảo cảnh chân thực đến đáng sợ. Thậm chí, mỗi người còn rơi vào một ảo cảnh khác nhau. Kỳ Hòa liếc nhìn Tiểu Văn, ánh mắt thoáng hiện vẻ suy tư. Ma nữ có vẻ rất đặc biệt đối với cô ấy. Cô không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ chuyển ánh mắt sang cánh cửa nhà tắm. Trên cửa có một mảnh thủy tinh nhỏ. Thái Văn Giai nhìn theo hướng mắt cô, nhưng không hiểu, nhà tắm thì có gì đâu mà nhìn. Cô đang định mở miệng hỏi thì trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ. Khoan đã, tại sao đèn trong nhà tắm lại sáng? Rõ ràng lúc họ vào phòng 404, đèn đã hỏng. Căn phòng chìm trong bóng tối. Hơn nữa, ngay cả khi đèn không hỏng, nó cũng không thể tự bật lên như thế này. Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. thậm chí cả tiếng hít thở cũng trở nên nhẹ hơn. Bỗng, ào ào, một âm thanh khác lọt vào tai họ. Tiếng nước chảy, âm thanh ấy vang lên từ trong nhà tắm. Toàn thân Thái Văn Giai cứng đờ. Không chỉ đèn sáng, mà trong đó còn có người. Cô chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Đúng lúc này, Kỳ Hòa cất bước tiến về phía trước. Không hiểu lấy đâu ra dũng khí. Thái Văn Giai vội vã nắm chặt tay. Bước theo sau cô, càng đến gần, tiếng nước chảy càng rõ. Nhưng đáng sợ hơn là, xen lẫn trong tiếng nước, một giọng hát văng vẳng cất lên. Giọng hát của một người phụ nữ. Em là chú chim nhỏ bị anh cầm tù. Tình yêu nhận về ngày càng ít dần đi. Em nhìn nụ cười của anh rạng rỡ trong mắt người khác. Em giống như một hình bóng mà anh có hay không cũng được. Lạnh lùng nhìn dáng vẻ nói dối của anh. Lời ca thê lương như một tiếng than oán vọng về từ quá khứ. Vừa đau thương, vừa rét lạnh đến tận tim. Thái Văn Giai nổi hết da gà. Không khí xung quanh dường như cũng thay đổi. Mang theo từng luồng khí lạnh len lỏi vào da thịt. Nỗi oán hận, bi thương, tuyệt vọng. Người phụ nữ ấy đã khóc vì tình yêu của mình. Nhưng cô ta không biết làm cách nào để thoát ra. Cuối cùng, chỉ có thể dùng cái chết để kết thúc tất cả. Bỗng, giọng hát đột ngột ngừng lại. Cánh cửa nhà tắm từ từ mở ra. Kéo kẹt, ánh đèn mờ ảo từ bên trong hát ra ngoài. Mang theo một sức hút kỳ lạ. Như đang mời gọi họ bước vào. Thái Văn Giai đứng sau lưng Kỳ Hòa. Toàn thân căng cứng. Cô nuốt khan, lắp bắp nói, chỗ này, có gì đó không đúng, nhưng nói vậy chẳng khác gì không nói. Từ lúc bước vào phòng 404, mọi thứ đã không hề đúng chút nào rồi. Kỳ Hòa rút một tấm bùa trừ tà từ trong túi áo ra. Đưa cho Thái Văn Giai, cầm lấy, đợi tôi ở bên ngoài. Cách chương.